Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 161, ba sắp xuất động. Kizaru, Lam Hồ Ly hai người các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới quần đảo Sabaody đi. Nhượng đại tướng đi, đây là tất nhiên, hơn nữa còn là hỏa ma. Cho nên lần này liền vận dụng đương nhiệm tứ đại tướng trong hai cái. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa cái gì? Đương nhiệm hai đại Devil Fruit User đại tướng cùng một chỗ đi trước sao? Tại chỗ người, trừ cá biệt mấy người ở ngoài. Tất cả khiếp sợ nhìn Sengoku sắp xếp hạ hai người. Sengoku, cái này thật giống như không đủ đi. Chỉ có hai ta người đi nói. Nghĩ muốn bắt hỏa ma một nhóm. Lam Hồ Ly không phải đả kích mấy phe tinh thần. Mà là sự thật liền là như thế. Hải quân tiền nhậm đại tướng Zephyr cùng hải quân anh hùng gặp còn có hải quân đương nhiệm đại tướng Aokiji. Ba người này liên hiệp cùng hỏa ma kịch chiến 30 ngày đều không có thể bắt hắn lại. Thậm chí ngay cả Zephyr đều bị giết. Đều không có thể bắt lại hỏa ma. Hiện tại nếu để cho hai người bọn họ hải quân đại tướng đi trước. Loại này phối trí nhưng là phải so lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, yếu quá nhiều. Coi như có thể quấn hỏa ma. Nhưng là cũng không thể đem hỏa ma thành viên khác cho một lưới bắt hết à. Lam Hồ Ly is dead đề nghị là được. Gặp bọn họ đều phi thường đồng ý. Cũng minh bạch, lần này nghĩ muốn bắt hỏa ma. Không có so sánh với lần lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, còn cao phối trí. Như vậy cái này là căn bản cũng không khả năng. Cho ta triệu tập tại phụ cận vương hạ thất vũ hải cùng đi truy bắt hỏa ma hải tặc đoàn. Sengoku bàn tay đánh một cái. Lập tức cái kế tiếp khiếp sợ toàn trường quyết định. Triệu tập vương hạ thất vũ hải nói. Như vậy có thể tại trong vòng một giờ chạy tới. Cũng liền hiện nay tại đại hải trình mắt ưng Mihawk. Bạo quân Kuma cùng hiệp sĩ biển xanh Zimbay. Hải quân đại tham mưu. Thật nhanh nói ra hiện nay vương hạ thất vũ hải ở phụ cận đây người. Đều nói ra. Lập tức triệu tập đi qua. Lần này nhất định phải đem hỏa ma một nhóm cho toàn bộ truy bắt. Muốn biết rõ. Hắn lần này nhưng là giết ba cái thiên long nhân. Sengoku vô cùng phẫn nộ đối thủ đầy tớ nói. Không phải chỉ có một người sao? Bên dưới có người hỏi, chỉ còn lại hai cái thiên long nhân, không tới một phút liền sẽ toàn bộ bị hỏa ma đốt chết. Chúng ta đi qua nói ít đều phải 30 phút thời gian. Coi như nơi nào có lấy 10.000 thiên long nhân, cái này 3 phút đủ Yagami Kyochu diệt. Không nên quên, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, 4.000 hải quân binh lính, chính là bị hỏa ma một chiêu toàn bộ đốt chết. Is dead một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được Yagami Kyo trình độ kinh khủng. Ân đây cũng là một trận ngạnh chiến A. Kizaru đứng lên, hiển nhiên là dự định đi qua sẽ biết cái này hỏa ma rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Akainu không cho phép người bị đi không? Gặp chính là nhìn về phía Akainu. Có lẽ hắn dung nham quả thực, sẽ đối với Yagami Kyo có chút khắc chế mới đúng. Akainu không được, tân thế giới bên kia thế giới chính phủ có sự tình. Chỉ đích danh muốn Akainu đi. Sengoku cũng minh bạch, lần này là Akainu đi thời điểm tốt nhất. Nhưng là bởi vì tân thế giới sự tình. Đưa đến hắn không thể cùng đi thu thập Yagami Kyo. Tính, ta cũng đi một chuyến đi. Aokiji chủ động đứng lên. Tỏ ý lần này hắn sẽ đi. Này này tứ đại tướng chi ba cùng một chỗ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hải quân bản bộ người đều sững sờ. Đây là muốn náo như vậy. Loại này phối trí nhưng là so lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, mạnh hơn nhiều. Vương hạ thất vũ hải 7 người. Nhưng là cùng ngũ hoàng còn có 4 tướng kỳ cổ tương đối danh tiếng. Thực lực người khác đều có đại tướng thực lực. Mắt ưng Mihawk vị này chính là đương kim đệ nhất thế giới kiếm hào. Thực lực không cần phải nói cũng đều biết rõ rốt cuộc là cường đại dương nào. Eo biển Zimbay, kình xa ngư nhân, am hiểu ngư nhân nhu thuật cùng ngư nhân không thủ đạo. Thực lực cũng là vô cùng cường đại một cái hải tặc. Thất vũ hải một trong, còn có bạo quân Kuma, cái này càng, từ biệt danh trên là có thể minh bạch hắn trình độ cường đại. Rốt cuộc là kinh khủng dường nào. Vương Hạ Thất Vũ Hải, thoáng cái liền triệu tập 3 cái tới truy bắt hỏa ma hải tặc đoàn. Cái này bản thân liền là đủ oanh động. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trừ Vương Hạ Thất Vũ Hải 3 người ở ngoài, còn có hải quân tư tướng 3 người đồng thời xuất động. Đây rốt cuộc là một cái bao nhiêu điên cuồng phối trí à? Liền là đối phó hỏa ma hải tặc đoàn 6 người, lại dùng loại này siêu cường thực lực phối trí bỏ ra đánh truy bắt hỏa ma Yagami Kyo. Không tính thật là khi dễ người ta sao? Hỏa ma chính là ngũ hoàng một trong mà thôi, lại muốn dùng có được 6 vị đại tướng thực lực người truy bắt. Cái này sẽ có hay không có điểm chuyện bé xé ra to a? Sengoku, Akainu cũng cảm thấy loại này phối trí khoa trương quá mức. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng Vương Hạ Thất Vũ Hải cùng hải quân tứ tướng đều xuất chiến. Chỉ cần có thể truy bắt hỏa ma một nhóm tất cả mọi người. Ta hiện tại không để ý tới hải quân vinh dự vẫn là mặt mũi. Ta hiện tại chỉ cần truy bắt hỏa ma. Đem hỏa ma chém đầu tới chào bị hắn giết chết tất cả mọi người hải quân binh lính. Sengoku lần này là thật sự giận dữ. Hỏa ma Yagami Kyo đã hoàn toàn chọc giận hắn. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sự tình, bản thân để cho hải quân mất hết thể diện. Nhưng bây giờ hắn ngược lại tốt. Ngay cả thiên long nhân đều nói giết liền giết. Đây là ý gì? Thật không đem hải quân cho coi vào đâu sao? Hỏa ma một nhóm mặc dù ít người, nhưng là thực lực chính là không như còn lại tứ hoàng nội tình kém. Nhất là hỏa ma, hiện nay có thể ở một chọi một tình huống cùng hỏa ma chiến đấu ngang sức ngang tài. Ta nghĩ, chỉ có 2 tên kia. Gáp nói 2 tên kia là ai? Mọi người suy nghĩ một chút liền biết rõ. Dâu trắng Edward Newgate, tóc đỏ sang. Aokiji nói ra 2 người kia tên sau. Những người khác lựa chọn yên lặng. Dâu trắng là hiện nay công nhận mạnh nhất nam nhân. Tóc đỏ sang thực lực, mặc dù không có đại khái rõ ràng đi ra, nhưng là ngay cả dâu trắng hiện tại cũng không sẽ chủ động đi trêu chọc nam nhân. Có thể tưởng tượng được thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Ngoài ra 2 hoàng, thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là mạnh hơn nữa cũng cường bất quá cái này 2 nam nhân. Hiện tại hỏa ma quật khởi mạnh mẽ. Thời gian 1 năm, nhượng hắn danh tiếng đại trấn. Nhượng hải quân tới lập uy hắn. Hiện nay đã leo đến cùng dâu trắng cùng tóc đỏ kia loại điểm. Ngũ hoàng, đây chính là Yagami Kyo 1 năm qua này. Quật khởi mạnh mẽ, leo lên ngay cả hải quân thực lực phái loại khác tam tướng đi ra. Hắn đều có thể cùng bọn chúng kịch chiến 1 tháng ngật đứng không ngã nam nhân. Dâu trắng chưa từng có loại này chiến tích, nhưng là minh bạch khẳng định có thể làm được. Tóc đỏ cũng không có loại này chiến tích, nhưng là không người nào dám đi hoài nghi hắn có thể làm được hay không. Hắn hỏa ma làm được, như vậy thực lực của hắn nhất định là ngũ hoàng một trong. Đây là thật đi ra. Trận chiến này, Kizaru, Lam Hồ Ly, Aokiji, Mát Ưng, Bạo Quân cùng hiệp sĩ biển xanh 6 người đánh ra. Như vậy đều không thể bắt lại hỏa ma một nhóm 6 người. Như vậy chúng ta hải quân tuyệt đối sẽ lần 2 mất hết thể diện. Cho nên, các ngươi biết rõ phải làm sao đi. Sengoku nói phi thường kiên quyết. Lần này nhất định không thể lại thất bại. Nếu như lại thất bại, như vậy hải quân liền thực sự trở thành hỏa ma đá lót đường. Chẳng qua là, quần đảo Sabaody trên cư dân làm sao bây giờ? Trận chiến này khả năng sẽ đem một cái đảo cho hủy diệt a. Sengoku đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.